Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 2204, ngập trời huyết chiến. Âm dương đạo đỉnh, trong miệng đỉnh bốc hơi thô to âm dương nhị khí, trình bày âm dương đại ảo diệu, món chí bảo này mạnh mẽ tuyệt đỉnh, đều nhanh hóa thành chí cao pháp khí. Âm âm. Đạo đỉnh âm âm chuyển động, cực hạn thiêu đốt, tỏa ra cực hạn mạnh mẽ uy năng, thúc đẩy đầy trời âm dương nhị khí giao hòa, diễn dịch vô thượng đạo pháp huyền ảo, mạnh mẽ chống ra một con đường. Nó xông lại đây, thậm chí lục tục lại giết ra đến mấy vị khủng bố vô thượng cự đầu. Tỏa ra tiếng cười âm trầm, cao cao tại thượng nhìn xuống tam giới. Bọn họ đều muốn gặp nhấm vũ trụ, muốn đi trưởng thành, muốn đi khôi phục, muốn đứng ở trạng thái đỉnh cao nhất. Oanh, nhưng mà, con đường này vẻn vẹn duy trì thời gian ngắn ngủi. Âm dương đạo đỉnh bỗng nhiên run rẩy, vòng xoáy lớn tỏa ra sức mạnh to lớn quá kinh người. Chuyển động lên cuồng bạo vô biên, nát tan đầy trời âm dương nhị khí, mà cái đỉnh này trực tiếp nổ tung. Vô liêm sỉ, hình thể to lớn âm dương thú phẫn nộ kêu to, hủy ta chí bảo, ta đồ diệt các ngươi hết thảy bộ tộc sinh linh, ra sức uống ngàn tỷ sinh linh máu. Đạo đỉnh không chỉ có nổ tung, đồng thời vượt qua mà đến một vị tiếp một vị khí huyết cuồn cuộn sinh linh. Đồng loạt kêu thảm thiết lên, bọn họ rơi vào điên cuồng chuyển động vòng xoáy lớn bên trong. Mà tao ngộ năm màu tiên thiết côn mảnh vỡ cắn giết, như là đầy trời năm màu sao lớn va chạm ở bọn họ trên thân hình. Mà kể cả lượng lớn táng đế hải gợn sóng, cứu ta, này mấy vị đáng sợ cự đầu trọng thương, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, kém chút chết đi, bọn họ còn bảo tồn một hơi, liều mạng giãy giụa. Rốt cuộc khoảng cách táng đế hải phần cuối đã rất gần rồi. Âm dương thú mấy vị sinh linh khủng bố ra tay, gian nan mở ra một phần đường nối, đem bọn họ vô cùng thê thảm thân thể lôi kéo đi ra. Bọn họ còn sống sót, phẫn gào liên tục, thiên đình, nên diệt, từng cái con người tỏa ra dữ tợn không gì sánh được hàn ý. Mấy ngàn vạn năm khổ chiến, bọn họ chết rồi rất nhiều đồng bạn, lai lịch của những người này đều rất lớn. Hoặc là thiên ngoại vũ trụ văn minh chúa tể, hoặc là năm đó tam giới sơn vô thượng cự đầu, tám đại sinh linh khủng bố, bốn vị thương thế nặng nề, mặt khác bốn vị bảo tồn hơn nửa chiến lực, từng cái con người lộ ra điên cuồng. Chuyện thứ nhất chính là muốn đổ diệt thiên đình một mạch, giết chết hết thảy sinh linh, tam giới hoa lại vẫn có thể lại một lần nữa thành thục. Thực sự là trời cũng giúp ta. Âm dương thú âm u con ngươi, chú ý tới khép kín tam giới hoa. Nó khóe miệng chảy ra dữ tợn chất lỏng, cười lớn lên, khôi phục trọng đại hy vọng. Chỉ cần bọn họ có thể đứng ở trạng thái đỉnh cao, ách thổ đại chiến cũng có thể chung kết rồi. Run dế, muốn ngăn cản chúng ta trở về đường sao? Một vị mặt như đao gọt, sau lưng mọc ra kiếm cánh cường giả, mũi nhọn như thiên kiếm con ngươi nhìn kỹ ngoài tam giới đường nối. Mà nhìn kỹ táng tiên đế những cường giả này, bọn họ tu hành đều quá mạnh mẽ, sống vô lượng năm tháng, từng cái tỏa ra ngập trời hung sát gợn sóng, ép hướng về phía tam giới. Âm âm, thương khung đẫm máu và nước mắt, đại đạo run rẩy. Tam giới các nơi đại loạn, đất rung núi chuyển, đếm không hết sinh linh kinh hoàng bất an. Đây là diệt thế gợn sóng kéo dài dập dờn, vượt qua táng đế hải, cuồn cuộn không ngừng hướng về tam giới đè xuống rồi. Chúng sinh gào lên đau xót, diệt thế đại chiến đang đến gần. Có người rất muốn biết, tam giới hủy diệt đối với bọn hắn đến tột cùng có ích lợi gì. Lẽ nào tam giới đại loạn chi nguyên đều là nhóm người này phát động? Bọn họ đến cùng mang theo mục đích thế nào? Ngươi tính là thứ gì? Tô Viêm hai mắt bắn ra lãnh điện, rối tung tóc đen tung bay, hét lớn: "Tam giới đại thống, ai cũng không cách nào hỏa loạn, muốn giết vào tam giới, các ngươi không làm được." Leng keng, Trảm Tiên kiếm bùng nổ ra ánh kiếm, ngàn tỷ sợi bắn ra bốn phía, chỉ về đám này tàn tạ cự đầu. Vô biên đại chiến đến, lão đại ca bọn họ đồng loạt ép về phía trước đi. Tỏa ra mạnh mẽ nhất chiến lực, hình thành một vị tiếp một vị bất hủ phong bi. Bọn họ ở đi xa, bóng dáng cao to mà lại khiếp người, nghiệp chướng, một cái đều không sống nổi. Kiếm Si Thú cười nhạt, nói bọn họ tính là thứ gì? Nó là tồn tại cỡ nào? Đều đang tiếp xúc chí cao đường, có thể xưng tụng chuẩn chí cao, chính là cả thế gian vô địch cự đầu. Ách thổ nơi sâu xa mới là cường giả hội tụ chi địa. Tam giới chúng sinh ở trong mắt bọn họ bất quá là món ăn trên bàn thôi. Phí lời gì, trực tiếp đồ diệt, dưỡng thương quan trọng, một vị thân thể thủng trăm ngàn lỗ sinh linh gầm nhẹ từng trận. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, thời gian dài nếu như không chiếm được tẩm bổ, chết đi xác suất quá lớn. Tám đại sinh linh đáng sợ, liên thủ bức ép tới, non sông tùy theo khô héo, đầy trời sao lớn tùy theo nổ xuống, đếm không hết ách thổ thế giới đều đồng loạt giải thể rồi. Tám đại cự đầu khí huyết cuồn cuộn, tràn ngập hủy diệt gợn sóng, phủ hướng về phía tam giới, để vô tận sinh linh run rẩy, bàn chân đều có chút không nghe sai khiến. Đây chính là một đám vô địch cự đầu, hình thành biển máu bão táp. Ầm ầm, dòng thời không đang run rẩy, bọn họ vượt qua tốc độ quá nhanh, chớp mắt đã tới, muốn nhằm phía tam giới triển khai tắm máu. Vận Thiên Trưởng trầm thấp mà lại khiếp người từng trận gầm nhẹ hiện lên, Táng Tiên Đế pháp lực ngập trời, trưởng ngự chư thiên đại thế giới, xuyên qua ở cự đường hầm lớn bên trong đếm không hết năng lượng bản nguyên, bắt đầu theo Tô Viêm trưởng ấn ở tụ tập. Giết! Tô Viêm giống to, ngàn tỷ trưởng ấn đồng loạt về phía trước vung lên. Thời khắc này hắn dũng lực tuyệt thế, thúc đẩy vũ trụ chư thiên mà đi. Mênh mông ách thổ thế giới đều đang run rẩy, bài trời ngược biển sức mạnh, sông vỡ dòng thời không, giết hướng tám đại cự đầu. Chí cao pháp, tám đại cự đầu đáy mắt lóe ra kinh sợ. Vận Thiên Trưởng vận chuyển đại thế giới, đập động mà đến chí cường gợn sóng, vô hạn hướng về bọn họ trấn áp mà đến. Gào, đại hắc ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, sinh tử bạc chìm nổi ở đáy biển luyện ngục ở trong. Hai đại hắc ám giới chí cường thánh vật hợp làm một thể, hình thành mênh mông luyện ngục thế giới, rơi xuống đến ngàn tỷ thẩm phán chúng sinh chí cao phù hiệu. Lão đại ca dẫm đạp ở vạn thế đỉnh bên trên, và sụp dòng thời không một góc, dương kích vượt biển mà đến tuyệt thế kẻ địch. Đại chiến bạo phát, đạo thánh tiên cùng Tô Viêm phân thân xông lên trên, thiên đình một mạch mạnh mẽ nhất chiến lực lao ra tam giới, giết hướng hỗn loạn trong dòng thời không, tham dự ách thổ cuộc chiến. Oanh, Tô Viêm vung quyền, khí thôn tam thập tam trọng thiên, chiến lực ép về phía cực hạn, trong nháy mắt cùng âm dương thú oanh ở cùng nhau. Cơ thể ngươi, âm dương thú có chút tâm kinh, người này khí huyết không thể nói là quá mức cường thịnh, bất quá là mới vừa tiếp cận chí cao đường, thế nhưng Táng Tiên Đế thể xác quá bất hợp lý. Hắn móng vuốt lớn cùng Tô Viêm quay đầu đụng vào nhau, dĩ nhiên chưa từng đem lật tung. Phải biết, âm dương thú là cỡ nào vô địch tồn tại, được xưng chuẩn chí cao cường giả. Cái thế cự hung, vù, nắm đấm của Tô Viêm xuất hiện vết rạn, đầm đìa máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng này cũng không thể ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn. Táng Tiên Đế thúc đẩy cửu sắc thiên quan sức mạnh, đánh ra chí cường chiến lực, huyết chiến âm dương thú. Đại hắc đối đầu kiếm Si Thú, lão đại ca đối đầu một vị khác cường giả tuyệt đỉnh. May mà bọn họ tấn công tới trong quá trình, bốn đại cường giả bị trọng thương, kém chút chết đi ở táng đế hải vòng xoáy lớn ở trong. Nếu không thì trận chiến này đối với bọn hắn tới nói quá gian khổ. Đây là đại hỗn chiến, cũng là diệt thế cuộc chiến thiên đình chư vương song quyền nắm chặt. Thời khắc mấu chốt đến, dĩ nhiên không giúp được bất luận cái gì bận bịu, chỉ có thể trấn thủ biên cương. Này đối với bọn hắn tới nói, đả kích tương đương trầm trọng, trong lòng tràn ngập trắng xám cùng vô lực. Đại chiến khốc liệt, bọn họ không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Đây là thuộc về chuẩn chí cao giao chiến, khốc liệt không gì sánh được. Táng đế ách thổ đã bị trở thành sinh mệnh tuyệt địa. Các nơi rơi ra diệt thế kiếp quang, thậm chí Tử Kỳ Lân bọn họ cảm thấy bất an chính là từ bắt đầu đến hiện tại, chưa từng nhìn thấy bóng dáng của Đạo Thiên Đế. Như vậy Đạo Thiên Đế đến tột cùng đi rồi cái gì khu vực? Lẽ nào hắn căn bản không ở ách thổ nơi sâu xa? Lão đại ca bọn họ hoàn toàn bất chấp hậu quả, huyết chiến quần địch, ngăn cản bước chân của bọn họ. Tam giới đã quy nhất, tối cường hoàn cảnh lớn đến, cho bọn họ thời gian có lẽ tương lai có thể đi ra bước vào chuẩn chí cao cự đầu. Trận chiến này, đầy đủ chém giết mấy năm đều không có bình tĩnh lại. Ách thổ nơi sâu xa bên trong giao chiến, giết trời long đất lở, quỷ ghiốc thần hào, táng đế ách thổ triệt để hủy diệt, tan tành, đầu đầu cũng có hủy diệt vật chất ở lan tràn. Chư thiên đẫm máu và nước mắt, dòng thời không hỗn loạn, lộ ra các loại khủng bố khí lưu. Trận chiến này đã kéo dài hơn trăm năm, vẫn không có nghênh đón chung kết. Đây là người nào cũng không thể nào tưởng tượng được, đánh hơn trăm năm còn chưa kết thúc, chuẩn chí cao giết chi quá khó khăn, muốn lẫn nhau giết chết ai cũng khó như lên trời. Bởi vậy thấy rõ, hầu ca trải nghiệm của bọn họ đến cùng có cỡ nào gian khổ. Ngàn vạn năm huyết chiến kéo dài đến hiện tại, lẽ nào táng tiên đế bọn họ cũng phải chịu đựng loại này vận rủi? Tám đại cự đầu chết đi một vị, thế nhưng táng tiên đế, lão đại ca, đại hắc, đạo thánh tiên, bốn đại cường giả vết thương đầy giấy, đều nhanh gầy thành da bọc xương, đầy người đều là vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết trận. Ha ha ha, các ngươi còn có thể chống ở bao lâu? Thiên đình thời đại có thể chung kết rồi. Âm dương thú bọn họ nhìn thấy hy vọng, vốn tưởng rằng lao ra có thể thuận lợi giải quyết tất cả. Ai biết tao ngộ mạnh như vậy chặn, bọn họ đều chết đi một vị minh hữu, vô cùng nhục nhã a. Đương nhiên, Hắc Vương thương thế của bọn họ càng nghiêm trọng hơn. Tuổi già sức yếu, tinh hoa sinh mệnh suy yếu. Đạo Thánh Tiên đều bị đánh nổ quá một lần. Nếu không có được hoàn chỉnh bất tử bất diệt kinh, tái tạo chân thân, hậu quả tưởng thật không thể tưởng tượng nổi. Đại chiến gian khổ, lại là chừng 10 năm đi qua. Tam giới lao ra một vầng rộng lớn vô lượng ánh kiếm. Trảm kỷ nguyên, nứt năm tháng, kiếm tổ đột phá, bước lên chuẩn chí cao đường, xông vào ách thổ thế giới. Âm dương thú bọn họ nổi giận, táng tiên đế đều sắp không chịu được nữa. Kiếm tổ không thể nói là tuyệt đỉnh, thế nhưng hắn luyện giới vô lượng năm tháng, chiến lực kinh thế, đưa đến sửa chiến cuộc tầm quan trọng. Hắn mang đến rất nhiều đế đan, để Tô Viêm bọn họ thiếu hụt gốc gác khôi phục một phần. Huyết chiến đến cùng, Tô Viêm giống to, đầy người đều là huyết dịch. Hơn trăm năm huyết chiến, cùng chuẩn chí cao chém giết, trong xương chán sát phạt khí khủng bố ngập trời, nguyên thần như là hóa thành vô thượng chúa tể chiến thần. Loáng thoáng muốn dập dờn ra vô thượng khai thiên trật tự. Giết, Tô Viêm hí rít, chảy máu sợi tóc múa tung. Hắn làm tốt huyết chiến vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm chuẩn bị. Ầm ầm. Tô Viêm thân thể tàn phế cùng âm dương thú đụng vào nhau. Chảy máu trong xương trán bắn ra vô thượng pháp tắc trật tự. Hình như tại mở ra vũ trụ chư thiên, sáng lập vạn cổ sông dài. Run dế, liền bằng ngươi cũng dám đi chí cao đường. Đừng mơ hão rồi. Âm dương thú hét giận dữ. Móng vuốt lớn dựng lên. Giết hướng Tô Viêm mi tâm. Trên thực tế âm dương thú cảm thấy tâm kinh. Hơn trăm năm chiến đấu, Tô Viêm nhục thân không có được tăng lên. Trái lại nguyên thần càng ngày càng cường thịnh tuyệt đỉnh. Như là hóa thành chúa tể đại thế chí cao thần. Nổ xuống khai thiên trật tự. Ha ha ha ha. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười giận dữ. Mấy ngàn vạn năm thiên đình chư vương huyết chiến ách thổ nơi sâu xa nhất. Hiện nay thiên đình một đời mới đi ra cùng bọn ngươi huyết chiến. Lại quá một ít năm, còn có thể có một nhóm cường giả đứng ra. Tin tưởng vẫn luôn sẽ có. Tô Viêm cười nhạo, có thể các ngươi có cái gì? Không xưng được sinh linh, chỉ có thể xưng là nghiệt xúc. Sớm muộn cũng sẽ bị trấn áp. A giết. Bảy đại sinh linh khủng bố gào thét. Hai mắt đỏ ngầu. Bị câu nói này cho đâm nổi giận. Rối tung sợi tóc đều nổ tung. Nộ đến mức tận cùng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.